Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 26, góc truyện audio.com. Lúc Hoa Nhiễm đang nói câu kia, thân thể Nguyệt Vô Phong đã tiến vào bên trong thân thể của nàng. A Hoa Nhiễm kêu nhỏ một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Trải qua lần đầu tiên không hề thương tiếc tiến vào, lần này thuận lợi đi vào làm cho nàng thoải mái không ít. Mặc dù cửa động khít khao vẫn có chút đau, tuy Hoa Nhiễm không có nhiều kinh nghiệm, nhưng theo bản năng để cho mình càng thêm thoải mái, nàng hơi cúi người xuống, hai tay chống hai bên, tận tình phối hợp Nguyệt Vô Phong lắc lư thân thể của mình. Nguyệt Vô Phong nhìn mặt nàng đỏ thắm, đưa tay dùng sức kéo nàng vào trong ngực, tay của hắn vuốt ve lưng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về mỗi tấc da thịt của nàng, hôn lên đôi môi nàng. Đầu óc Hoa Nhiễm càng thêm mê muội, càng thêm điên cuồng, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì đó, cắn cắn môi Nguyệt Vô Phong. Tướng công, hiện tại có tính là ta ở trên chàng không? Ha ha, nữ trên nam dưới trong truyền thuyết, Nguyệt Vô Phong đột nhiên rút ra, thân dưới bỗng nhiên trống rỗng làm cho Hoa Nhiễm khó chịu liếc nhìn thủ phạm. Nguyệt Vô Phong lật người lại, đè Hoa Nhiễm ở dưới thân, xấu xa cười nói. Loại chuyện như vậy nên để cho ta chủ động thì tốt hơn. Hắn nắm chặt eo nhỏ của nàng, sau đó nhanh chóng rút ra tiến vào trong cơ thể nàng. Tiếng va chạm giữa hai thân thể vang lên liên tục, tiếng rên rỉ và tiếng bạch bạch tràn ra. Những gì đang diễn ra trong phòng thật khiến người ta ngượng ngùng. Nguyệt Vô Phong, tư thế này của chàng có phải học trong Xuân Cung Đồ hay không? À ừm, Hoa Nhiễm cảm thấy từng đợt khoái cảm khiến thân thể nàng như muốn nổ tung. Móng tay của nàng cắm sâu vào da thịt hắn, xem ra ta chưa đủ cố gắng rồi. Nàng vậy mà còn có thể nói chuyện. Nguyệt Vô Phong dứt lời lại càng mạnh mẽ tiến vào. Hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Một tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực nàng. Gò bồng đào rất tròn, rất xinh đẹp nhưng một bàn tay của hắn có thể bao trùm. Hắn dùng vết chai trên tay nhẹ nhàng trà sát, làm cho Hoa Nhiễm không nhịn được phải phát ra tiếng rên rỉ. Tay còn lại lần đến chỗ hai người bọn họ đang kết hợp. Nhẹ nhàng trêu chọc, khiến cho thân thể Hoa Nhiễm ngày càng vô lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Kiều Thê đang thẹn thùng vì hành động thân mật của hắn. Hắn mỉm cười thỏa mãn, hung hăng đâm vào nơi yếu ớt của nàng. Sau đó, Nguyệt Vô Phong lau mồ hôi cho Hoa Nhiễm, rồi ôm nàng vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng. Tập tranh kia hiệu quả thật đúng là không tệ. Mấy tư thế vừa rồi nàng thích tư thế nào nhất? Hoa Nhiễm chôn đầu vào trong lồng ngực hắn, giả vờ ngủ không trả lời Nguyệt Vô Phong nhưng mặt nàng lại đỏ bừng. Hát, Hoa Hoa, sao lại yếu như vậy, chưa gì đã mệt mỏi thành cái dạng này? Hoa Nhiễm dùng ngón tay trỏ đâm đâm lồng ngực Nguyệt Vô Phong. Có chút buồn bực nói. Thì ra, chàng không phải là người không biết phong tình. Ta thật sự là nhìn lầm rồi. Khiến cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là, Nguyệt Vô Phong không chỉ biết phong tình, hơn nữa còn là vô cùng nhuần nhuyễn. Khi đã nổi lên ham muốn thì giống như sư tử sổng chuông. Cực kỳ hung mãnh, không một ai có thể khống chế. Trong rừng trúc, gió mát làm lay động từng đợt lá, thổi vào trên mặt rất thoải mái. Âm thanh êm ái đứt quãng vang lên, có lúc nhanh, có lúc chậm, như một danh khúc bị gảy rối loạn trình tự, nhưng cũng không khó nghe, mềm mại lọt vào trong tai. Hoa Nhiễm ngồi trên đùi Nguyệt Vô Phong, hai tay bị Nguyệt Vô Phong chấp lên, đặt trên dây đàn, từng phát gảy, phải là như vậy. Sắc mặt Hoa Nhiễm đỏ bừng động tình. Hơi thở rất nhẹ, lại phải nghe Nguyệt Vô Phong giảng giải tinh túy của tiếng đàn. Y phục hai người bọn họ hết sức chỉnh tề, nhìn từ xa bọn họ cũng chỉ giống như một đôi tình nữ thân mật. Nhưng trên thực tế, chỗ kín của bọn họ đang chặt chẽ dán chung một chỗ. Theo tiếng đàn vang lên chậm rãi không có quy luật mà ma sát nhau. Loại tư vị này rất khó chịu, thân thể Hoa Nhiễm đã sớm buồn bực không chịu nổi. Nhưng Nguyệt Vô Phong vẫn không nhanh không chậm dạy nàng đánh đàn. Không chịu thỏa mãn nàng. Tướng công, ô ô, Hoa Nhiễm dãy dụa ở trên người hắn. Đôi môi đỏ mọng chu lên đầy bất mãn. Bởi vì nàng không chịu ngồi yên nên nơi hai người kết hợp có từ từ chảy ra nước mật trong suốt. Thấm ướt vạt áo Nguyệt Vô Phong. Nguyệt Vô Phong kéo nhẹ eo của nàng. Ở bên tai của nàng dù gì nói. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tập tranh. Chúng ta từ từ thể nghiệm. Xem, sau này nàng còn dám nói không muốn ta hay không? Tướng công, lúc đó chỉ là nói lấy á. Hơn nữa qua lâu như vậy rồi sao chàng vẫn còn nhớ kỹ làm gì? Hừ, nếu chàng cứ như vậy thì ta sẽ đi. Không để ý chàng nữa. Hoa Nhiễm nói xong, làm bộ đứng lên muốn đi. Nguyệt Vô Phong cười nhẹ, giọng nói như gió xuân ấm áp. Hai tay của hắn dùng sức nắm chặt hông của nàng. Lần này tha cho nàng. Lần sau mà còn như vậy nữa thì sẽ không thể dễ dàng thỏa mãn nàng như vậy đâu. Hắn bắt đầu mạnh mẽ dùng sức tiến vào. Hai tay luồn vào vạt áo nàng vuốt dần lên. Dạo chơi trên thân thể nàng. Môi đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Lưu lại nụ hôn tinh tế. Tiếng trúc xào xạc trong gió hòa lẫn với tiếng rên rỉ của thiếu nữ. Ở nơi ấm áp sau giữa trưa. Hình ảnh lãng mạn, kiều diễm xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ cách chương.